Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1191, ngũ tạng đều đốt. Canh 1, Diệp Viễn phảng phất cảm thấy, một khỏa mầm móng cắm rễ tại tim mình phía trên, mọc rễ nảy mầm, loại kia dưới đất chui lên thống khổ, cơ hồ khiến hắn ngất. Người cái kia nguyên hỏa xác thực lợi hại, thậm chí ngay cả ta ma đằng cũng không là đối thủ. Thế nhưng, ma hoa đã cùng ngươi huyết nhục tương liên. Một khi đốt cháy, ngươi nội tạng cũng sẽ bị đốt cháy thành tro. Đệ đệ, từ bỏ chống lại đi. Ngoan ngoãn trở thành tỷ tỷ ma nô. Tỷ tỷ hội hào hào thương ngươi. Ha ha ha, Nguyệt Cơ cười đến cười run rẩy hết cả người. Hiển nhiên phi thường đắc ý, nàng thủ đoạn này cùng ma thần già Lam đoạt xá khác biệt. Cho nên trấn hồn châu cũng vô pháp phát huy tác dụng. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Mạnh Quảng nhìn thấy Diệp Viễn cái kia đau thấu tim gan dáng dấp. Cả người triệt để mông. Siêu, Diệp Viễn thi triển đại Nazi chi thuật, bắt lại Mạnh Quảng vạt áo, trực tiếp dung nhập thiên địa. Không nên chống cự, đi, lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ. Vô pháp dẫn người thi triển đại Nazi chi thuật. Thế nhưng dung nhập thiên địa vẫn có thể làm được. Nguyệt Cơ thấy thế, khóe miệng nhất câu, cười nói, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Siêu siêu siêu, trên trăm đầu ma đằng trực tiếp hướng về hư không ghim vào. Nỗ lực đem Diệp Viễn bước ra, nộ kiếm hỏa liên. Hai loại cuồng bạo thần đạo pháp tác đan vào một chỗ. Từ trong hư không chém ra. Trực tiếp đem những cái kia ma đằng xoắn vỡ nát. Nhưng mà dư thế không giảm. Thẳng đến Nguyệt Cơ mà đến. Một chiêu này Diệp Viễn nén giận xuất thủ. Uy lực không tầm thường. May là Nguyệt Cơ nhìn thấy một kiếm này uy lực. Cũng là hơi hơi biến sắc. Ma đằng tỏa thiên. Bá bá bá. Vô số ma đằng bện thành một đạo thật lớn mật võng, không ngừng mà tiêu hao nộ kiếm hỏa liên uy lực. Chờ đến nộ kiếm hỏa liên uy lực tiêu hao hết, Diệp Viễn đã mang theo Mạnh Quảng bỏ trốn mất dạng. Nguyệt Cơ nhìn Diệp Viễn tiêu thất phương hướng hãy còn sợ run, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này Đạt Hữu tiến lên trước nói, Thánh Mẫu đại nhân, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Nguyệt Cơ lúc này trên mặt cũng không có loại kia mị hoặc biểu tình. Vẻ mặt chính xác, nhưng lại như là cùng hậu duệ quý tộc. Thần thánh không thể xâm phạm. Tiểu tử này không đơn giản. Vậy mà đem Tuyệt Thiên cùng Giang Trần hai người tuyệt thế công pháp dung hợp một chỗ. Thi triển ra uy lực như vậy tuyệt luân một kiếm. Ta hiện tại thương thế chưa lành. Không nên gây chiến. Thật bà tiểu tử này bức bách, ta cũng thảo không chỗ tốt. Bất quá, hắn tất nhiên bên trong ta ma hoa loại, trong vòng 3 ngày tất nhiên sẽ trở thành bản thánh mẫu ma nô. Chúng ta chỉ chờ ở đây liền tốt. Khanh khách, thiên mệnh chi tử biến thành bản thánh mẫu ma nô, nhớ tới đã cảm thấy hài lòng đây. Nói đến về sau, Nguyệt Cơ cũng cảm thấy thật có ý tứ. Không khỏi cười ha hà, Thánh Mẫu đại nhân uy vũ. Đạt Hữu cung kính nói, tất nhiên cứ điểm này đã bại lộ, vậy thì rời đi đi. Tiểu gia hỏa này cũng nên thật lợi hại, thiếu chút nữa đã bị hắn đắc thủ. Nếu như không phải bản Thánh Mẫu lưu tưởng tượng ở nơi này trong đại trận làm một ít tay chân, thật đúng là lấy hắn nói. Nguyệt Cơ nói, người này trận đạo tạo nghệ đã đăng phong tạo cực, hầu như đạt được đạo huyền cảnh võ giả đỉnh phong. Thuộc hạ suy đoán, hắn cùng đại diễn thần vương đánh một trận, hơn phân nửa là bằng vào trận đạo tạo nghệ, mới có thể không rơi vào thế hạ phong. Đạt Hữu nói, hắn phụ trách khống chế cứ điểm này. Đối với Diệp Viễn cùng Lục Lâm Phong đánh một trận, đương nhiên sẽ không biết, mà Diệp Viễn bản thân liền là bọn họ quan tâm trọng yếu nhất. Căn cứ các phương diện tin tức phỏng đoán, Diệp Viễn rất có thể chính là bằng vào trận đạo tạo nghệ mới có thể tại đại diễn thần vương giấu bé trận đạo cửu chát giấu lớn phía dưới. Hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyệt Cơ cười một tiếng, nói, lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Hắn rất nhanh thì trở thành bản thánh mẫu Mano. Khanh khách, tạp nặc lão quỷ kia làm không được sự tình. Bản thánh mẫu nhưng là dễ dàng làm được. Cái này trăm vạn năm thời gian. Lão già kia nhất định chính là tại lãng phí thời gian. Nếu như không phải hắn kiêng kỵ bản thánh mẫu, sớm một chút bà bản thánh mẫu phóng xuất, làm thế nào có thể có hôm nay lúng túng? Ngoặc kép, phu phu, Diệp Viễn nín một hơi thở, cũng không biết trốn rất xa, rốt cục sức cùng lực kiệt, té lăn trên đất, dọc theo con đường này. Diệp Viễn ngũ tạng lục phủ đều đã bị tiểu ma hoa triệt để tràn ngập. Cái kia đau đớn kịch liệt cảm giác, để cho hắn mấy lần hầu như ngất xỉu. Ma hoa giống như là ký sinh trùng. Hắn nguyên lực vận chuyển càng nhanh, ma hoa sinh sôi nảy nở cũng liền càng nhanh. Lúc này, ma hoa hầu như chiếm giữ hắn nội phủ. Nồng đậm ma khí đang ở hướng toàn thân tràn ngập. Diệp Viễn răng trên răng dưới răng đều ở đây run lên. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Diệp, đại nhân, ngươi không sao chứ? Ta có thể không thể làm chút gì? Mạnh Quảng có chút luống cuống tay chân nói. Ngươi, thay ta, hộ pháp. Diệp Viễn từ trong hàm răng văng ra mấy chữ này. Cũng lại nói không ra lời. A-hát, đại nhân yên tâm. Trừ phi ta chết, bằng không tuyệt không để cho người ta tới gần một bước. Mạnh Quảng hốt hoảng nói. Diệp Viễn run rẩy đìa mà lấy ra một khỏa đan dược long hổ tạo hóa đan. Đan dược này là Diệp Viễn vì đột phá cuối cùng huyền quan, đột phá nhục thân cực hạn mà chuẩn bị. Dựa theo Diệp Viễn tu luyện quy hoạch, chắc là trước dùng xích tiêu bá thể đan để cho thân thể đột phá cửu giai hậu kỳ, đạt được hậu kỳ đỉnh phong. Sau đó, lại ăn vào cái này long hổ tạo hóa đan. Do đó một lần hành động đạt được đại viên mãn cấp độ. Chính mình đan dược, Diệp Viễn tự nhiên là tận cố gắng lớn nhất. Cái này long hổ tạo hóa đan, chính là thông huyền cấp đan dược. Long hổ tạo hóa đan vốn là bá đạo không gì sánh được. Chính là cửu giai hậu kỳ thân thể, cũng là không đỡ được cái kia bá đạo long hổ chi lực. Thông huyền cấp đan dược, uy lực càng là không thể tưởng tượng. Một cái sơ sẩy, hắn liền sẽ thân thể nổ tung mà chết. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn đã quản chẳng phải nhiều. Nguyệt Cơ không hổ là thiên ma thần đẳng cấp cường giả. Cái này ma hoa quá mức bá đạo. Căn bản cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tất nhiên không cho cơ hội. Cái kia Diệp Viễn không thể làm gì khác hơn là chính mình sáng tạo cơ hội. Diệp Viễn một ngụm nuốt vào long hổ tạo hóa đan. Nhất thời, dâng trào dược lực lập tức bắt đầu cọ rửa toàn thân hắn gân cốt cùng nội phủ. Long hổ tạo hóa đan là Diệp Viễn biết tối cường thối thể đan dược. Dược lực cường đại có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, hắn hiện tại là vượt cấp dùng đan dược. Cái kia cuồng bạo dược lực hầu như trong nháy mắt liền muốn đưa hắn thân thể xanh bảo. Diệp Viễn ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân nổi gân xanh, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Đang ở hộ pháp Mạnh Quảng một hồi hết hồn. Hắn biết Diệp Viễn chính thừa nhận thật lớn thống khổ. Thế nhưng, hắn lại bất lực. Tiểu Hỏa, bắt đầu. Diệp Viễn quát lớn nói. Tiểu Hỏa thân hình hiển hiện ra, dùng giọng nói, đại ca, thật muốn làm như thế sao? Ngươi sẽ chết. Nhanh, Diệp Viễn cơ hồ là từ trong hàm răng bài trừ cái chữ này. Tiểu Hỏa hít sâu một hơi, nói, ta minh bạch, đại ca, ta sẽ cẩn thận. Chỉ thấy hai tay hắn bấm tay niệm thần chú, hướng Diệp Viễn trong cơ thể đánh ra một đạo tịnh đàn thánh hỏa. Diệp Viễn tiếng gầm gừ tái khởi. Tiểu Hỏa đang ở thôi động tịnh đàn thánh hỏa, luyện hóa Diệp Viễn ngũ tạng lục phủ. Hắn muốn đem những thứ này thành mẫu ma hoa, miễn cưỡng luyện hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.